cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1601-1601 bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Triệu Hy liền nhìn Vân Chân ngây ra một lúc, dần hiểu được ánh mắt hắn đang nói gì. Ánh mắt kia khiến nàng không thoải mái, thật giống như hắn đã nhìn thấu cái gì đó. Hoặc là tiếc hận thay nàng, nàng thật sự không thích ánh mắt này, nên quay đầu đi. Vậy để cho rằng hôm nay để thắng rồi sao? Triệu Hy hỏi Triệu Húc, không có gì gọi là thắng thua cả, chỉ có bắt lại kẻ giết cha như ngươi thôi. Ta sẽ không vì thế mà thấy vui vẻ, bởi vì cái giá để bắt được ngươi thật sự quá lớn. Cần quá nhiều người trả bằng tính mạng. Triệu Hy khẽ cười, xem ra nhiều năm như vậy, đến cuối cùng A Húc vẫn để lộ móng vuốt của mình. Ngày thường không động vào thì thôi, nếu động vào thì ngay chỗ yếu hại, thậm chí còn đáng sợ hơn lấy mạng người ta. Hết câu, Triệu Hy ra hiệu, lập tức có người rời tống hắn rút lui. Trước khi đi, hắn nhìn Vân Chân, tình lình xảy ra chuyện không ai ngờ tới. Hắn thế mà dùng khinh công, thân ảnh như quỷ mị bắt lấy bả vai Vân Chân. Thời điểm Vân Chân ý thức được đã không còn kịp nữa. Chớp mắt Triệu Hy đã khóa chặt nàng, lui về vị trí ban đầu. Triệu Hy, Triệu Húc nổi giận, thả nàng ra, một tay Triệu Hy đặt trên cổ Vân Chân, giống như dây tiếp theo, hắn sẽ dùng sức bóp gãy cổ nàng. Tại sao phải buông ra? Triệu Hy tiến đến bên tai Vân Chân, nhìn Triệu Húc nhẹ giọng. Đây là một quân cờ rất tốt, có nàng, A Húc đệ dù thế nào cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, ta sao có thể dễ dàng thả nàng ra? Nói rồi, Triệu Húc kéo Vân Chân lùi về sau. Thủ hạ của hắn đã dọn sẵn đường. Chân Nhi, thời điểm Triệu Hy dẫn nàng xoay người lên nghĩa, rời khỏi hiện trường, Vân Chân nghe phía sau truyền đến tiếng gào giống của Triệu Húc. Con ngựa phi nhanh, trời lại đổ tuyết, bông tuyết rơi xuống, như dao nhỏ cắt qua mặt nàng. Khoảnh khắc bắt cóc Vân Chân, Triệu Hy cũng đã điểm huyệt nàng. Do vậy hiện tại, nàng căn bản không thể động đậy, chỉ mặc cho Triệu Hy dẫn theo nàng cưỡi ngựa chạy xa. Chạy không biết bao lâu, Triệu Húc rốt cuộc cũng ngừng lại. Ven đường bên cạnh có một chiếc xe ngựa. Sau khi Triệu Hy cưỡi ngựa tới, trên xe có một người nhảy xuống. Người đó chính là thuộc hạ của Triệu Hy. Nha sát, Vân Chân đã không nhớ được bản thân bao lâu rồi không gặp nha sát. Gương mặt kia vẫn như trong trí nhớ, không có bất kỳ thái độ gì, giống hệt rối gỗ. Chủ tử, nhìn thấy Triệu Hy, nha sát hành lễ. Triệu Hy gật đầu kéo Vân Chân lên xe ngựa. Đi thôi, sau khi ngồi xuống, Triệu Hy nói với nha sát. Nha sát ngồi bên ngoài, lập tức đánh xe ngựa rời đi. Tuyết thật sự rất lớn, rất nhanh, dấu vết xe ngựa để lại đã bị tuyết rơi vùi lấp. Lúc này, Triệu Húc duỗi tay giải huyệt đạo cho nàng. Khụ khụ, Vân Chân ôm ngực ho khan, người muốn đưa ta đi đâu? Trên thực tế, nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Triệu Hy. Ví dụ như, sao nha sát lại ở đây? Chiếc xe ngựa này đã chuẩn bị sẵn, có phải vì Triệu Hy sớm đã lường trước biến cô có thể xảy ra cho nên chừa lại đường lui cho mình trước? Cách chương,